Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 644. Chương 644. Trái banh không phải tròn giọt. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình cứ việc Loan Phượng vạn phần không thôi. Nhưng Vạn Phong vẫn là muốn rời đi. Ngày 1 tháng 5 ngày này, Vạn Phong chính thức rời đi Hoa Hậu lên đường hồi Hắc Long Giang. Đồng hồ điện tử và máy cassette làm ăn đều để lại cho Loan Phượng, sau này do nàng xử lý. Vạn Phong cả người dễ dàng lên đường. Loan Phượng và Giang Mẫn còn có Hắc Thanh Trương Nhàn một mực đưa Vạn Phong đến trạm hành khách. Ở trạm hành khách, Hạ Thu Long mang hắn huynh đệ là Vạn Phong tiễn biệt. Hạ ca, năm nay không phải một cái Thái Bình niên đại. Nghe ta nói năm nay chuyện gì khác thường tình vậy chớ làm. Nhất là và hình sự phương diện có liên quan sự việc, dù sao cũng muốn trốn xa một chút. Cặn kẽ cùng tháng 7 ta lúc trở lại trò chuyện tiếp. Đây là Vạn Phong lúc gần đi để lại cho Hạ Thu Long duy nhất dặn dò. Bất quá nghiêm trị muốn từ ngày 25 tháng 8 mới bắt đầu. Vạn Phong đến lúc đó trở lại dặn dò bọn họ cũng không muộn. Vạn Phong không đành lòng mắt nhìn tình đỏ bừng Loan Phượng. Vì vậy lên xe thời điểm hắn cứng rắn lòng dạ không quay đầu lại. Cho đến lái xe ra rất xa mới yên lặng quay đầu. Tiếp theo chính là vô tận đường đi. Ở đi qua Thường Xuân thời điểm hắn xuống xe đi ba nhánh sông nhìn một chút đầu tư của hắn hạng mục. Xài cất vào hầm nền móng và chung quanh tường rào cũng xây. Xài cất vào hầm cửa vào ba phòng cũng đều xây xong. Bay lên đệ đệ buổi tối ngủ ở phòng này bên trong. Bởi vì năm nay mùa đông không cần duyên cớ. Vì vậy xài cất vào hầm chỉ có bốn phía ngăn cản gió tường cũng không có lều mặt. Xài cất vào hầm bên trong cách mỗi 5 mét thì có một tòa cách ly tường. Đem toàn bộ xài cất vào hầm cách ly thành 6 khu vực. Ngày mai mùa đông những thứ này bị phân rời đi khu vực sẽ bị thủy tinh bao trùm. Bên trong sẽ nuôi dưỡng đếm lấy tính bằng ngàn các loại quân tử lan. Đằng nhà biểu hiện để cho hắn rất hài lòng. Xem ra đằng người nhà coi như có thể tin. Nếu cơ sở đã đánh tốt, nuôi tốn sư phụ hắn vậy lương cao mời tốt lắm. Vậy thì cùng năm sau đầu mùa xuân tới bồi dưỡng hoa giống. Ở chỗ này làm trễ nãi một đoạn thời gian để cho Vạn Phong đường đi dài thêm một ngày. Hắn là ngày 1 tháng 5 rời đi Hoa Hậu. Đến số 9 mới bước lên đại đội 42 đất đai. Làm xe đò ngừng ở Đại Lâm Tử chạm xe thời điểm. Đã là ngày 9 tháng 1 buổi chiều 3 giờ chừng. Đồng chí sau là ban ngày ngắn nhất thời điểm. Số 9 mới qua Tiểu Hàn. Hơn 3 giờ chiều cách trời tối liền không bao xa. Dưới chân là đạp lên cót két vang dội tuyết động. Đập vào trong mắt đều là một mảnh màu trắng bạc. Mặc dù từ trên xe bước xuống một đám người, nhưng Vạn Phong phát hiện cũng không có đại đội 42 người. Lại đi qua Đại Lâm Tử đại đội Nam trận viện sau đó. Trên đường lớn cũng chỉ còn lại có hắn một người cô độc mà đi. Vạn Phong trên mình chỉ cõng một cái biết thẻ ba lô. Bên trong chỉ đựng mấy bộ quần áo. Đi tới thợ mộc trải chỗ đã đến đại đội 42 đội địa giới. Bao la dưới bầu trời. Sơn thôn lộ vẻ được buồn tẻ mà cô đơn. Gió ở trên đường chính tùy ý chạy nhanh. Trống trải phố lớn không có một người bóng dáng. Thỉnh thoảng lướt qua từng mảnh tuyết sương mù. Vạn Phong khỏa bó sát người càng thêm dày áo trượt tuyết. Tận lực đem đầu rúc lại nón bông từ bên trong. Làm lạnh gió thổi vào mặt thời điểm liền xoay người dùng sau lưng chống cự gió lạnh tàn phá. Bởi vì thiên ngắn nguyên nhân, nơi này tập tục là rất nhiều người nhà đều ăn hai bữa cơm. Sáng sớm 8 giờ trời sáng lúc ăn một bữa cơm. Buổi chiều 4 giờ chừng trời tối lúc ăn thứ hai bữa cơm. Vạn Tuấn cơm nước xong miệng lau một cái vừa chạy ra ngoài. Mùa đông nơi này trẻ con từ buổi tối thường xuyên ở trong tuyết địa chơi đấu vật. Đánh gậy chợt tuyết trò chơi. Hắn vội vã đi ra ngoài chơi, vội vã đẩy cửa vừa chạy ra ngoài. vừa ra khỏi cửa liền cùng một người đụng vào nhau. Mụ, ca ta trở về. Sau mấy giây, Vạn Gia vang lên một cái kích động thanh âm. Cái này một giọng tựa như ở trong phòng thả cái pháo. Vạn Gia lập tức rơi vào binh hoang mã loạn trong. Người này đột nhiên trở về. Ngay cả một tin cũng không có. Liền một mình ngươi trở về. Tiểu Phượng mà đâu? Ở Vạn Phong tháo xuống trên đầu nón bông tử công phu này. Mẫu thân đã hỏi tốt mấy vấn đề. Viết thơ có gì dùng? Vậy không nhất định so ta đi nhanh hơn. Nói không chừng ta về đến nhà tin còn chưa tới. Ta cũng không có viết thơ trực tiếp tới. Ta lần này trở về liền không đi. Loan Phượng dĩ nhiên liền không có tới. Nàng tới đến lúc đó ta còn được đi hồi đưa. Rất có đạo lý. Cũng là có chuyện như vậy mà. Vừa vặn bàn còn không có thu dọn. Ăn cơm đi. Vạn Phong đem áo bông cởi ra lên giường đất ăn cơm. Vạn Phương lấy là Vạn Phong trong túi đeo lưng có ăn ngon. Đã bắt qua ba lô mở ra phát hiện bên trong chỉ có mấy bộ quần áo không khỏi có chút thất vọng. Ta muốn ăn ngon, không có, tự mua đi. Vạn Phong tiện tay ném ra một bản 10 nguyên tiền giấy. Vạn Phương một cái nắm chặt ở trong tay, trong mắt toát ra một mảnh sao trời. Vạn Phong lại ném cho đệ đệ một bản. Ca, cơm nước xong chúng ta đi trộm sủi cảo nha. Trộm sủi cảo, cái này liền bắt đầu túi đông sủi cảo. Vừa vào tháng chạp, nơi này nhà nhà đều bắt đầu túi đông sủi cảo. Tê dần túi túi. Túi nhiều như vậy, sủi cảo chính là vì ăn thời điểm bớt chuyện mà. Nếu không nói người là vượt lười càng muốn lười. Mèo đông thời điểm vốn là cũng không sao chứng chuyện. Cái này lười được liền cơm cũng không làm. Ngày hôm nay ca không đi. Tối mai lại đi trộm sủi cảo. Vậy ta đi ra ngoài. Đợi một hồi ta trộm sủi cảo trở về chúng ta nấu ăn. Vạn Tuấn như một làn khói chạy ra ngoài. Chúng ta năm nay lúc nào túi đông sủi cảo. Qua 2 ngày, chúng ta túi được thiếu không nóng nảy. Vạn Phong ở trên giường đất cùng phụ mẫu nói chuyện phiếm. Làm Hàn Huyên tới TV xuất hiện tiết mục thời điểm hắn liền đến trong phòng nhỏ cho Loan Phượng. Viết thơ. Phòng nhỏ giường lò nhỏ đốt được nóng hổi. Vạn Phong nằm ở trên giường đất viết thơ. Thân ái Phượng Nhi, ta lấy bình an về đến nhà. Xa nhau đã có mấy ngày. Có câu nói một ngày không gặp như cách 3 thu. Ta vô cùng muốn ngươi. Muốn ngươi muốn được cũng không nhớ nổi ngươi lớn dạng gì. Vạn Phong không quên ở tin bên trong liền im lặng. Sau này 5 ngày thì phải viết một bức tin. Đây là một kiện tương đối sự việc phiền lòng. Viết xong tin Vạn Phong ngáp một cái. Một hồi buồn ngủ như nước thủy triều vọt tới. Xem ra tối nay muốn hung hãn ngủ một giấc. Thích buông xuống mấy ngày nay đường đi mệt nhọc. Vạn Phong đem quần áo cởi đi chui vào trong chăn ngủ. Cái này vừa cảm giác một mực ngủ đến sáng sớm ngày thứ 2. Tối hôm qua đệ đệ trở về lúc nào hắn cũng không biết. Sáng sớm Vạn Phong còn không lúc thức dậy, Kim Hưng Bân, Trung Nghị Tường các người liền chạy tới Vạn Phong nhà, cánh tay phía dưới kẹp một cái xẹp trái banh, tìm Vạn Phong đi đá banh. Hắc Long Giang không phải là một thể dục phát đạt tỉnh phần. Đại khái trừ băng tuyết hạng mục liền không có gì ở cả nước cầm được xuất thủ hạng mục. Trái banh thì càng là hoang mạc. Không nhưng bây giờ chính là đến đời sau cũng chưa từng có mấy chi dáng dấp giống như đội banh. Thậm chí liền quần chúng cơ sở cũng không có. Nhưng là trái banh ở 42 nhưng thành một tái mới phát vận động hạng mục. Nguyên nhân cuối cùng hẳn quy công cho năm 81 để cúp thế giới Á Thái địa khu dự chọn thi đấu. Lúc ấy trong TV nhưng mà truyền tin qua mấy trong sân nước đội tranh tài. Bởi vì TV liền một bộ tiết mục truyền tin giải đá banh thời điểm không xem liền cái khác để xem. Lúc ấy rất nhiều đứa nhỏ chính là thông qua xem những thứ này thi đấu mới biết trái banh cũng yêu. Thích lên cái này hạng vận động, nghiêm chỉnh mà nói Vạn Phong cũng là từ lúc này bắt đầu thích trái banh. Chẳng qua là bọn họ cái này trái banh đây cũng qua phá. không biết bọn họ ở nơi nào lấy được như thế cái phá trái banh. Bởi vì lậu khí căn bản là đánh chưa đủ khí. Cứ như vậy xẹp lép ken két, một cước đi lên phát ra phốc phốc thanh âm. Nếu là hai người đồng thời đá vào cầu lên, cái này trái banh thì biết thay đổi mình hình dáng. Không là tròn trái banh vậy làm sao đá? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyuyensv.com/do-gạch-tiết-ai-gạch-ti-u-gạch-cs-an-gạch-ys-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.